Thế giới thụ du hí bản. Chương 45, sức chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người chơi ngơ ngác nhìn mọi người đang mời tổ đội vô cùng náo nhiệt. Hà, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại có cảm giác trong nháy mắt? Cả thế giới đều biết chuyện khai mở kịch bản vậy. Lúc này, có người chơi tiến lại gần, giơ ngón tay cái lên với hắn. Demacia, người thật lợi hại, vậy mà thật sự mở được nhiệm vụ chính tuyến. Thật tuyệt vời, ta cũng muốn được nói chuyện với nữ thần. Nghe lời đối phương nói, Demacia hơi kinh ngạc, các người cũng biết sao? Những người chơi gật đầu. Đúng vậy, thời điểm các ngươi bị nữ thần triệu hoán, chúng ta cũng nhìn được video nội dung cốt truyện, chẳng qua chỉ là đứng bên ngoài quan sát bằng thị giác. Thật hâm mộ các ngươi. Đúng vậy, hiệu ứng đặc biệt của video thật là tuyệt vời. Nữ thần íp quá đẹp. Ha ha, ta đã ghi hình lại, cũng đã tải video lên mạng, cho đám người không có slot chơi Clow Beta kia hâm mộ ghen ghét. Ha ha, Demacia, đúng rồi, chuyện mở phó bản ra lớn như vậy, nhất định phải thông báo toàn bộ server. Demacia vỗ vỗ trán, có một chút buồn bực. Hắn vốn còn muốn đem chuyện này ra tự mình báo cho mọi người biết. Thậm chí có người còn ghi hình trước một bước, đã vậy còn tải lên. Fuck kaka. Lúc này, có người tiến lại gần, hâm mộ nhìn danh hiệu của hắn. Thật tuyệt vời, người hộ giả của cây thế giới. Hai, không biết sau này chúng ta có cơ hội lấy được nó hay không? Vừa nghe nói như vậy, Demacia nhịn không được nhếch khóe miệng. Tâm tình có chút buồn bực vừa rồi nhất thời tiêu tán. Chỉ thấy hắn dương dương đắc ý đặt tay lên eo, kiêu ngạo nói. Ha ha, vậy cũng không biết, sau này nó có thể là danh hiệu độc quyền của chúng ta. Nói xong, hắn lại nói, hầy hầy đúng rồi, trong nhiệm vụ nói tốt nhất là có phục sinh hoàn mỹ. Tổ đội các ngươi phải cẩn thận nha. Vừa dứt lời, hắn di danh hiệu qua một bên, đắc ý để cho đối phương nhìn thấy thanh trạng thái. Số lần phục sinh hoàn mỹ. 5. Nghe Demacia nói, người nọ cười cười, cũng thể hiện ra thanh trạng thái của mình một chút. Ha ha, người không cần lo lắng. Sau khi chính tuyến mở ra, tất cả người chơi lựa chọn tham dự nhiệm vụ lần đầu tiên trong hệ thống đều được nữ thần tặng 3 lần cơ hội phục sinh hoàn mỹ. Demacia, khụ, vậy thì tốt rồi. Hắn cười gượng vài tiếng, khoát tay áo, không nói với ngươi nữa. Ta muốn đi tìm anh Mục. Nói xong, Demacia để lại cho người nọ một bóng lưng, vừa lắc đầu vừa thở dài. Hai, danh hiệu người hộ giả của cây thế giới của ta thật sự là quá chói mắt. Quá chói mắt, nội dung chính tuyến của Tinh Linh Quốc Độ bắt đầu rồi. Nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên, Thánh Thành ngày xưa, đã được công bố. Hoàn thành nhiệm vụ không chỉ thu được rất nhiều điểm kinh nghiệm EXP, mà còn có cơ hội lấy được số lần phục sinh hoàn mỹ. Cùng với mức độ cống hiến sau cấp 11 mới mở ra. Không chỉ vậy, để người chơi có trải nghiệm chơi game tốt hơn. Tự nhiên chi mậu íp, IZZ Dera siêu vĩ đại còn tặng thêm 3 cơ hội phục sinh hoàn mỹ cho mỗi người chơi tham gia vào nhiệm vụ. Tin tức được công bố ra, người này truyền tai người nọ, tất cả người chơi cấp 9 trở lên đều xôi trào, ngoại trừ một số ít người chơi, còn lại đại đa số đều nóng lòng muốn thử, bắt đầu báo danh tổ đội, Tinh Linh Quốc Độ, không hạn chế số lượng đội ngũ tổ đội, nhưng mà để phát huy tốt hơn lực lượng của mỗi người. Đại đa số người chơi dường như đã mặc định đều tổ chức đội ngũ có 5 người. Đây cũng là chế độ đội ngũ thường có trong game thực tế ảo. Mà trong hướng dẫn mới nhất của Tinh Linh Quốc Độ, cũng có đại lão phân tích, đội ngũ 5 người mới là tổ đội hiệu quả nhất khi công kích dã quái. Tỷ như tiểu đội, cặp lồng đựng cơm, chính là 5 người hợp lực đánh chết Xâm Lâm Mãng Xà thực lực cường đại. Trong thời gian ngắn ngủi một khắc, các người chơi Clow Beta đã thành lập 21 đội ngũ. Tổng cộng 91 người. Thực lực của tất cả người chơi đều từ cấp 9 trở lên. Trong đó có 37 người đạt tới cấp 10. Chỉ là, về vấn đề xây dựng pháp trận truyền tống, các người chơi lại xảy ra bất đồng. Cái gì? Tiểu tỷ tỷ Alice chỉ có thể chế tạo ra một phần tài liệu bày ra pháp trận truyền tống. Nghe nói là nguyên liệu ma pháp không đủ. Nói cách khác, chỉ có một đội là có thể hoàn thành mục tiêu một sao. Vậy sao được? Phần thưởng này không có cách chia. Vậy quyết định như thế nào? Nếu không thì, rút thăm không ổn lắm. Tài liệu pháp trận truyền tống chỉ có một phần. Cơ hội để có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ có một lần. Hơn nữa, sau khi kiến thiết pháp trận còn phải đảm bảo vận hành ổn định. Dù sao thì nhất định kẻ địch sẽ đến phá hư. Tiếp theo chắc chắn phải có các người chơi bảo hộ. Ta cảm thấy nên dựa vào thực lực để bàn luận. Các tiểu đội tỉ thí với nhau một chút. Làm sao tỉ thí được? Chẳng lẽ còn muốn đánh một trận sao? Cuối cùng chia phần thưởng như thế nào đây? Công bằng một chút được không? Trong lúc nhất thời, các người chơi đều tranh cãi. Nhìn những người được chọn này bảy mồm tám mò chõ vào cãi nhau. Berserker ở bên cạnh nhíu mày. Hắn đã chờ đợi một thời gian dài. Từ khi nào mà tinh linh lại vô tổ chức và vô kỷ luật như vậy? Nhiệm vụ còn chưa bắt đầu. Vậy mà lại vì một cái pháp trận mà trở mặt cãi nhau. Chẳng lẽ bọn họ không có ý thức về sự đoàn kết và khiêm tốn của một tinh linh sao? Đám gia hỏa không có kỷ luật này. Thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ của mẫu thần đại nhân sao? Goblin tuy rằng nhỏ yếu, nhưng so với đám tân binh ồn ào này, hắn vẫn cảm thấy sức chiến đấu của kẻ trước còn mạnh hơn. Tuy rằng đám người được chọn ở phương diện kiến thiết nhà cửa làm hắn rất kinh ngạc. Nhưng kế tiếp là mang đao thật, thương thật đi chiến đấu. Cách chương.